cô nhóc bướng bỉnh của tôi. Chương 18, Deepwood ra mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5:30 chiều tại đài truyền hình KBS 30p trước khi ra mắt Oppa, mọi người sẵn sàng chưa? Nó cứ nôn nóng không yên. Tụi anh ok rồi, lo em đi. Nam Phong vừa nói vừa đưa tay chỉnh tóc lại cho nó. Ngày hôm nay tụi nó biểu diễn một bản pop, nó mặc một chiếc váy xòe màu xanh dương, áo sơ mi vàng tranh trông vô cùng nổi bật, nó đảm nhiệm nhảy chính trong nhóm. MC gọi tên, vâng, ngay sau đây là ca khúc Me Fade In Your Heart. T, G bịa thôi á, đừng ném đá nha, của nhóm nhạc The Moon đến từ Việt Nam. Nhạc nổi lên và tụi nó bước ra từ từ dàn một hàng ngang, với vũ đạo vô cùng cuốn hút, ca từ và giai điệu có tính chất gây nghiện, tụi nó đã vượt mặt đàn anh ESO đứng vào no, một của bảng xếp hạng. Ai là fan của ESO bỏ qua nha, một kỳ tích đầu tiên trong làn giải trí Hàn, mọi người phản ứng vô cùng nồng nhiệt. Ngay khi hát xong nó bước xuống sân khấu là một rừng fan đến xin chữ ký, và tặng hoa làm Hạo Thiên phải lo lắng và cho người đến bảo vệ. Tối đó tụi nó ăn mừng ở một nhà hàng lớn trên khách sạn gần nhà, anh nó đã mở một buổi party nhỏ để chiêu đãi và cảm ơn những tiền bối đã hậu thuẫn tụi nó, lúc này tụi nó đã mặc đồ dạ hội. Không để mọi người phải chờ đợi lâu, ngay sau đây chúng ta sẽ đắm chìm vào những vũ điệu cháy bỏng và nhẹ nhàng, MC vừa nói hết câu hắn đã kéo nó ra nhảy. Nè, anh làm gì vậy? Em chưa nói với mọi người chuyện của mình á nha. Nó thều thào với hắn. Không sao đâu, chỉ là nhảy thôi mà. Hắn cười nhẹ nắm chặt lấy nó, hai người lướt trên sàn với những vũ điệu vô cùng tuyệt vời. Nó và hắn cứ hăng say nhảy, không biết dưới kia có ba trái tim đang thổn thức. Em không biết đâu nha, anh Phong chơi kỳ, mà nghĩ cũng ngộ, bốn thằng con trai có một đứa con gái hà sao mà chia đây. Khánh Bình ức chế nói, úp anh cũng không cam tâm xíu nào, tụi mình cũng đập choai lúng chứ bộ. Minh Đức nói, riêng Khánh anh không nói gì cả, chỉ chờ xong đoạn cao trào của nhạc thì chạy lên và bắt lấy tay Đan ra khỏi hắn, mặc dù hắn tức và ghen thiệt nhưng cũng chẳng làm được gì. Buổi dã tiệc kết thúc, tụi nó về nhà trong niềm vui và phấn khởi khi được ấm cúp. 7 giờ sáng hôm sau tại bàn ăn nhà nó, chúc mừng mấy đứa nha, hôm nay cho phép đi chơi thoải mái đền bù lại mấy ngày luyện tập á, nhưng nhớ là phải về sớm để chuẩn bị cho buổi chụp hình ngày mai có biết chưa? Anh nó ngồi đầu nói, wow đi chơi hả, thích quá, mà ở đây lạ quá biết đi đâu bây giờ. Nó nghe đi chơi thì mắt sáng rỡ, anh sẽ cho người dẫn các em đến cánh đồng trà Boseong, khoảng 40. Trà ở Hàn Quốc được sản xuất trên những cánh đồng cuốn, ở Boseong, cũng là một điểm du lịch Hàn Quốc phổ biến đã trở thành nơi quay các bộ phim truyền hình và điện ảnh nổi tiếng. Ngoài việc thưởng thức các sản phẩm làm từ trà xanh, du khách đến đây chủ yếu là để ngắm khung cảnh tuyệt vời của những đồng trà trải dài trên đồi. Anh nó giải thích, cách chương,